Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, Drapion đoàn chiến đặc huấn. Tiếp vào kênh mệnh lệnh, Spinarak bắt đầu huấn luyện của nó, bò lên trên thứ một cái cây, ngay sau đó bắt đầu ban sơ huấn luyện tiết tấu, sử dụng String Shot quấn chặt lấy cây thứ hai cây thân cây. Bất quá khi tức liền bị Ken kêu dừng, cũng không phải là sử dụng tơ nhện quấn quanh thân cây. Sử dụng mạng nhện bao phủ thân cây di động đến hạ trên một thân cây. Ken nói xong, Spinarak tập trung ánh mắt, trực tiếp sử dụng mạng nhện xạ kích ra ngoài. Tơ nhện liên tiếp mạng nhện, tại mạng nhện bao phủ thân cây đồng thời tơ nhện dẫn dắt Spinarak đi tới cây thứ hai trên cây. Tốt. Chính là như vậy, tại Ken chỉ huy dưới, Spinarak sử dụng đến càng ngày càng thông thuận, một ngày huấn luyện, đã tại từng cái đại thụ ở giữa vãng lai tự nhiên. Huấn luyện tiến hành đến tương đương thuận lợi, ngày thứ hai tại trên đại thụ dừng lại trong nháy mắt làm dùng poison bắp công kích tới cây cối ở giữa cọc gỗ bia ngắm, cái này liền cần rất tốt cảm giác tiết tấu. Yêu cầu tại từng cái kỹ năng ở giữa chuyển đổi tự nhiên. Di động đồng thời còn muốn phát động công kích. Một lần lại một lần huấn luyện. Một chút xíu đề cao. Từ dừng lại tại trên cành cây tiến công đến trong quá trình di động tiến công. Mỗi một lần tăng lên đều là vượt qua tính. Càng là tại lần lượt di động bên trong học xong cao tốc di động. Sao Agility? Khiến cho tiến công càng thêm linh hoạt đa dạng. Một cái khác chủ yếu đặc huấn đối tượng liền là Drapion. Làm hệ Poison chiến đội bên trong trụ cột vững vàng. Sức chiến đấu nhất định phải là nhất lưu. Lần này cũng cho Drapion an bài mạnh mẽ nhất bồi luyện đội hình. Ditto, Golurk, Houndoom ba cái Pokemon phân biệt từ Drapion tả hữu cùng hậu phương tiến công. Drapion nhất định phải đem song kìm cùng cái đuôi toàn bộ sử dụng phối hợp các loại kỹ năng. Chỉ tại đề cao Drapion thân thể tính cân đối cùng cường đại đoàn chiến năng lực. Ditto, Golurk cùng Houndoom đều sẽ dùng thủ đoạn của chính mình. Đương nhiên là vì đạt tới đặc huấn hiệu quả. Tăng cường Drapion sức chiến đấu. Drapion sử dụng Toxic Spy. Ken hạ lệnh. Drapion tại quanh thân bố trí song Toxic Spy, đương nhiên là vì thắng được một chút chiến đấu ưu thế. Bằng không đối mặt cái kia ba cái giáp công, Drapion cũng chống đỡ không được bao lâu. Ba cái Pokemon đều bị Ken hạ lệnh sử dụng cận thân kỹ năng. Đây cũng là vì Drapion tranh thủ một chút ưu thế. Ditto dẫn đầu biến thân trở thành Drapion hướng phía Drapion bên trái vọt tới. Biến thân thành hệ Poison Pokemon Ditto có thể đem Toxic Spy tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhưng không là hoàn toàn. Bởi vì Ditto chính bản thân cũng không phải là hệ Poison Pokemon. Với lại Drapion độc tính quá mạnh. Vẫn là sẽ đối với Ditto sinh ra một chút ảnh hưởng. Golurk ngược lại là thông minh. Trực tiếp sử dụng hỏa tiễn phun ra hai Horsepower hướng phía Drapion vọt tới. Duy nhất khắc chế Drapion hệ Ground kỹ năng tại Golurk dưới công kích như vậy. Drapion tuyệt khó ngăn cản, rơi vào đường cùng Ken chỉ có đổ nước, để Golurk nhất định phải từ trên mặt đất xông lại. Dạng này độc tố thấm nhập thể nội, cho dù là đất đá thân thể cũng lại bởi vì hệ Poison năng lượng tham gia mà thống khổ không chịu nổi. Golurk không thể không sử dụng năng lượng chống đỡ kháng độc tố. Đây đối với Golurk kháng độc năng lực tăng lên cũng là vô cùng hữu ích. Houndoom mặc dù có mạnh hơn đánh xa năng lực, nhưng là bức bách tại Ken mệnh lệnh chỉ có thể sử dụng cận thân kỹ năng. Đạp trên Toxic Spy liền xông ra ngoài. Độc tố thấm nhập thể nội. Houndoom chỉ có sử dụng lợi chúng độc tuyến đến đem độc tố phái ra ngoài thân thể. Phai Phang đã chuẩn bị xong. Với lại độc tố đang không ngừng nhỏ xuống, hướng phía Drapion cái đuôi táp tới. Drapion trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, đối mặt dạng này ba cái cao thủ không còn giống trước đó chân tay luống cuống. Rất nhanh liền bị đánh bại. Hiện tại chiến đấu cũng là ra dáng. Song kìm đầu tiên vung ra Cross Poison công hướng thực lực mạnh nhất Golurk. Golurk dẫm lên Toxic Spy. Vốn liền cần sử dụng một bộ phận năng lượng đi chống đỡ kháng độc tố. Mà kênh bồi dưỡng bốn đầu Weezing, Drapion cùng Spinarak đều là lấy kịch độc tăng trưởng, cho nên nhất định phải hao phí Golurk đại lượng năng lượng. Thực lực chỉ có thể phát huy ra bình thường thực lực một nửa. Không thể không song quyền vung ra. Sử xuất xe đầu Pan mới đưa Cross Poison kháng trụ. Đi tâu bên kia một cái kìm sử xuất pin mí sai. Ngăn trở đi tâu tiến lên. Bất quá đi tâu dù sao cũng là Drapion thân thể. Song kìm vung vẩy. Sử xuất Brutal Swing. Pin mí sai ứng thanh rơi xuống đất. Mỗi một ngày huấn luyện, Kane đều sẽ để Drapion không ngừng mà sử dụng điểm huyệt kỹ năng. Mục đích đúng là vì đả thông Drapion toàn thân kinh mạch, khiến cho năng lượng có thể trải rộng toàn thân mỗi một tế bào. Cho nên hiện tại Drapion liền ngay cả cái đuôi cũng có thể làm dùng Poison Barb kỹ năng. Mục tiêu đương nhiên là dần dần đến gần Houndoom, thụ Toxic Spy ảnh hưởng. Houndoom hành động cũng không tiện, đối mặt xạ kích mà đến Poison Barb không thể không sử dụng Flamethrower đem đánh rơi, mới có thể bảo chứng nó bình thường tiến công tiết tấu. 3-1, trăm năm quái, Golurk cùng Houndoom mặc dù nhận lấy một chút ngăn cản nhưng đều dựa vào tới gần Drapion. Hiện tại Drapion nhất định phải đối mặt ba cái giáp công. Đối phó Golurk cái kia cái kìm sử xuất chính là hệ Dark kỹ năng cắn nát. Hắc ám hệ Dark dây năng lượng cái kìm câu trên vuốt ngưng tụ. Giáp công quá trình bên trong hổ hổ sinh uy. Golurk cũng không dám thất lễ. Song quyền qua phai pan nhanh kích. Nếu không phải bị quản chế tại Drapion kinh khủng độc tố, đã sớm chiếm thượng phong. Đối phó đi tâu cái kia cái kìm sử dụng hệ Bắc kỹ năng Fell Stinger. Hiện tại có thể nói là đối phó đi tâu là nhất bị động. Tương đương liền là đối phó một chính mình khác. Mà lại là dùng một cái kìm đối phó một cái hoàn chỉnh mình. Cũng may đi tâu biến thân Drapion số lần cũng không nhiều. Đối thân thể này còn không lắm quen thuộc. Cho nên Drapion sử dụng Fell Stinger phối hợp ám tập yếu hại. Sau Night Slash, đánh lén thủ đoạn có thể miễn cưỡng trèo trống. Drapion cái đuôi sử dụng vật lý công kích kỹ năng dị thường mà linh hoạt. Poison Tail Iron Tail vừa đi vừa về vung vẩy. Mà Houndoom có thể lợi dụng vật lý công kích kỹ năng thật sự là có hạn. Phai Fang có thể nói là hoàn toàn không đụng tới Drapion cái đuôi. Như thế để Drapion tạm thời chiếm cứ thượng phong. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Houndoom vây công lừa gạt những này hệ Dark kỹ năng sử dụng đi ra lập tức liền mở ra cục diện. Drapion lại chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Chiến đấu như vậy, Drapion hiện tại có thể trèo trống nửa giờ. Đã là tương đương khó được. Điều này cũng đúng cái được trời ưu ái huấn luyện địa điểm. Ở đây dừng lại một tuần, thứ nhất là vì nghỉ ngơi lấy lại sức trọng chỉnh sĩ khí để mình Pokemon sớm đi từ Steelix đại bài bên trong đi tới, thứ hai chính là vì đặc huấn Spinarak cùng Drapion, hai cái này hệ Poison chiến đội thành viên trọng yếu, thực lực nhất định phải mau chóng tăng lên đi lên, một tuần thâm sơn lão Lin huấn kên cũng chuẩn bị ngày kế tiếp rời đi. Tiếp tục tìm kiếm Fuchsia đảo quán chỗ. Một ngày này, tiếp tục đang huấn luyện lấy Drapion cùng Spinarak, đem độc tính hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một cái Pokemon. Ken một chút liền nhận ra được. Toxicroak, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.